Hồng Liên Bảo Giám, chương 1724, Luyện Long, 3, góc truyện audio.com, đề cao hai thành lực công kích kỹ năng phòng ngự nguyên bản không cách nào phá, lập tức có thể đánh vỡ phòng ngự của địch nhân. Chỉ cần công kích của Tô Mộ phá vỡ phòng ngự, kết quả cơ bản chính là địch nhân nát bấy. Không phải nói thương tổn gấp 4 không trọng yếu, chỉ là so với đề thăng hai thành công kích thương tổn đến tiếp sau là không thể tưởng tượng. Tô Mộ vui mừng hơn, tiện tay đào ra long nhãn thứ 3 trong xương sọ thần long, hỗn độn chi khí luyện hóa, đồng thời đưa toàn bộ phù yêu của bản thân vào trong. Long nhãn thứ 3 này mới là tinh hoa, dù cho là con mắt của thần long phổ thông cũng vô cùng chân quý. Chỉ là long tộc sau khi chết thứ này sẽ trực tiếp tiêu thất. Có thể bảo lưu lại toàn bộ vũ trụ không có bao nhiêu. Tô Mộ cần lôi long đại chú, mà phù yêu của nàng đã chịu không nổi sử dụng, để cho nàng tu hành có chút tách rời. Lúc này đây thu được con mắt thứ 3 của thần long, khiến tất cả nhu cầu của Tô Mộ trong nháy mắt đạt thành. Mọi người đánh sống đánh chết đều giống như làm chuẩn bị cho Tô Mộ vậy. Một lần nữa luyện chế phù yêu, xóa đi thần hồn của phù yêu, tay của Tô Mộ chia long nhãn làm 49 phần, bắt đầu viết lôi long đại chú. Lôi long đại chú có tất cả 36 đạo, hôm nay Tô Mộ thu được thần long long nhãn mạnh nhất mới trong nháy mắt ngộ đạo. Nếu như không có lĩnh ngộ này mà nói, nàng cực hạn cũng chỉ là tam giới yêu thần cùng tiên đế chí cường của nhân loại không sai biệt lắm. Vũ trụ này chết nàng cũng không có biện pháp giải thoát, không thể trốn đi. Mà sau khi lĩnh ngộ lôi long đại chú mới, Tô Mộ không bao giờ sợ loại chuyện căn cơ bị hao tổn này nữa. Có 49 đạo lôi long đại chú, hiện tại nàng đã cùng vũ trụ này đồng thọ. Chỉ cần có tài nguyên, nàng bị bất cứ thương tổn gì cũng có thể tu bổ trở về. Chỉ cần không bị người giết chết, trên đường nàng tu hành, vấn đề duy nhất chính là tài nguyên không đủ nhiều. Đây là đặc điểm của long tộc, thần long trời sinh mới có năng lực. 49 lôi long đại chú, sau khi viết hoàn tất ngay tại chỗ lăn một vòng, hóa thành 49 phù yêu thần, mỗi một cái, đều tương đối với nhân loại thiên tiên cảnh. Tô Mộ cười nói, các ngươi đều nghỉ ngơi đi. Nói xong, tay trái của nàng mở rộng, trong bàn tay hiện lên một con mắt hấp thu 49 phù yêu thần này vào. Tô Mộ nhất thời cảm giác được trong tay nàng yêu nguyên tăng vọt. Lần này để thăng sức chiến đấu, để Tô Mộ trong nháy mắt siêu việt đám người Tô Kính. Lần này, Tô Mộ nắm giữ năng lực lôi long chiến kích cũng đạt được viên mãn. Nàng nhảy dựng lên, một tay nắm một long giác ra sức nhổ, đã rút long giác ra. Quả nhiên, thần long này chết quá lâu, long giác đã chia lìa xương sọ. Như vậy cũng tốt, bớt một thủ đoạn luyện chế tiết kiệm không ít hỗn độn chi khí. Tô Mộ nữa đưa tay, nhổ xuống long giác thứ hai, trực tiếp dung hợp lôi long chiến kích. Hai lôi long chiến kích này, là hộ thân yêu khí của Tô Mộ, tuy không phải bản mạng yêu khí gì, nhưng sức chiến đấu còn trên bản mạng yêu khí. Hai chiến kích dung hợp long giác đó là hành vi tự phát, Tô Mộ không cần đi khống chế. Nàng thẳng thắn đào hai long nhãn ra, hóa vào hỗn độn chi khí, sau đó phóng xuất toàn bộ phù yêu, đưa vào trong hai viên long nhãn. Hai viên long nhãn, hóa thành màu sắc một âm một dương, bị Tô Mộ lấy tay chào một cái, liền nắm ở trong tay phải. Lúc này Tô Mộ mới thỏa mãn, để phù yêu trong long nhãn chậm rãi tiến hóa, nàng cũng không. Góc truyện audio.com, để ý tới, hai viên long nhãn, ở trong lòng bàn tay của nàng sinh diệt trong một viên, hàng vạn long phù yêu chém giết tiến hóa, một viên khác là lôi phù yêu ở bên trong sinh trưởng tu hành. Tô Mộ hắc một tiếng, bật cười lẩm bẩm, lúc này mới là thật vô địch. Nàng nói vô địch là chỉ bản thân tu hành viên mãn, cũng không phải là ý tư vũ trụ vô địch. Long tộc chính là phải tu hành ra trạng thái vô địch, sau đó mới có năng lực phát triển tối cao. Nhìn cái đầu rồng kia, Tô Mộ trực tiếp triệu hoán ra ám dạ song long hạm của mình cùng đầu cốt dung hợp. Bộ phận ánh sáng của đầu cốt này, vừa vặn là khoang chính. Trong đầu rồng, không gian là không ít, lần này, không gian trong ám dạ song long hạm lại thành lớn nhất. Tô Mộ tính toán không sai, khi vị diện được dẫn dắt về tiên cảnh, nàng mới khó khăn lắm hoàn tất luyện chế đầu rồng, dư thừa 49 nghịch lân, đều giao cho Tô Kính. Nàng không dám ngay từ đầu liền lấy ra, là bởi vì thẳng đến tất cả tài liệu đều bị luyện hóa, thần long nguyền rùa kia mới coi như là triệt để tiêu thất. Thần long nguyền rùa, nhằm vào hết thảy sinh linh ngoài long tộc, ai dám dùng đầu rồng của nó luyện chế tiên khí, sẽ trực tiếp bỏ mình. Dùng để luyện chế khôi lỗi, cũng sẽ hạ thấp số mệnh. Nếu không phải như vậy, cường giả trên chiến hạm nọ, làm sao sẽ lãng phí một cái đầu lâu chứ? Tô Kính được 49 phiến nghịch lân, lập tức chạy đi dưới nhân sâm quả thụ, thừa dịp còn không có thôn phệ vị diệt, luyện chế lục đạo thần giám lại, phen này luyện chế, là nửa tháng thời gian mới hoàn thành, tất cả mọi người chờ có chút nóng lòng. bởi vì nếu không thôn phệ vị diện này mà nói, sớm muộn gì cũng sẽ đưa tới cường giả mơ ước. Chờ Tô Kính từ dưới nhân sâm quả thụ đi tới, lấy ra lục đạo thần giám cho mọi người quan sát, lúc này đám người Đường Hà mới tâm bình khí hòa. Tô Kính luyện chế tiên khí này coi như là đáng giá, sớm chế tạo ra, đối với sau này chiến đấu sẽ có giúp đỡ thật lớn. Mọi người nhanh chóng về thần châu tiên cảnh thế giới thôn phệ vị diện, sẽ tạm thời phong bế, mọi người ngay cả lực lượng của Côn Lôn cũng không thể mượn dùng, càng miễn bàn tu hành ở chỗ này. Về Ngọc Kinh Thành, mới là tuyển chọn tốt nhất, đám người Tô Kính vừa đi chính là mấy tháng, bên thần châu thế giới gió êm sóng lặng. Bởi vì cùng thần binh đế quốc không có tranh chấp gì, song phương ở chung khoái trá, ma môn cũng không có động tĩnh. Hiện tại nhân loại toàn lực tiêu diệt ngư nhân dương nhiệt, đồng thời cũng phái hạm đội tra xét mọi nơi. Thần châu thế giới đang mở rộng thổ địa, mảnh đại lục này bất chi bất giác đã thôn phệ không ít đảo và đại lục cỡ nhỏ. Nếu không có tiên nhân tọa chấn, đã sớm địa chấn không ngừng, núi lửa loạn phun. Dù như vậy, dòng sông thay đổi tuyến đường, dãy núi hở ra, đại địa lún xuống, là mỗi ngày đang phát sinh, chỉ là rất ít người chết mà thôi. Cách chương.